Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 303, góc truyện audio.com, chào cả nhà. Diệp Sơ Dương vừa mở livestream đã nhìn thấy hàng loạt lời chào hỏi, thi thoảng cũng có xen lẫn những lời nhắn như hôm nay làm món gì vậy. Như thể những fan đó tới để xem cô nấu ăn, nhưng trên thực tế hình như đúng là vậy. Fan của Diệp Sơ Dương đặc biệt thích xem idol của họ vừa nấu ăn vừa không mệt mỏi bóp chat với màn hình, bởi họ rất ít khi nhìn thấy Diệp Sơ Dương như vậy. Ông đây bấm đốt ngón tay xem một quẻ, nguyên nhân hôm nay công tử livestream chắc chắn rất đặc biệt. Đóng ngoặc vuông, thấy vậy, Diệp Sơ Dương vừa bày biện bánh Oreo cần để làm Oreo kem caramel vừa chậm rãi nói. Bình luận kia rất đúng, nguyên nhân livestream hôm nay đúng là rất đặc biệt. Bởi tôi không hề biết rằng có người đã giúp tôi tìm xong đối tượng và giúp tôi tuyên bố sẽ cùng đối phương thiên trường địa cửu. Đương nhiên quan trọng vẫn là hôm nay ngày nghỉ thích hợp làm bánh ngọt nên ké chút thời gian livestream. Nói thật thời gian livestream tháng này của tôi còn thiếu một nửa thời lượng, hết tiền rồi, nghèo. Diệp Sơ Dương vừa chậm rãi làm nhảm, vừa nhanh chóng làm đế bánh Oreo. Cho bơ lạt, đường trắng vào nồi, sau khi đun sánh lại và nổi bong bóng, Diệp Sơ Dương mới đổ hạnh nhân vào, ngoáy đều sau đó cho vào cốc giấy muffin, sau cùng là nhét vào lò nướng. Trong 15 phút chờ đợi thiếu niên thư thái tựa người vào bàn chế biến, camera thu hết toàn bộ người thiếu niên vào trong phòng livestream. Vừa nhìn qua thấy màn hình toàn là chân, màn hình lập tức, xịt máu, đóng ngoặc vuông, chân dài vãi, đóng ngoặc vuông, chân này đúng là đỉnh, vóc dáng của công tử quả nhiên giống hệt một cô gái. Thích làm món ngọt tại sao không thể béo thêm một chút. Đóng ngoặc vuông, ánh mắt Diệp Sơ Dương vô tình nhìn thấy dòng bình luận đó. Cô bật cười, ai bảo với các bạn bánh tôi làm để ăn. Vừa dứt lời, màn hình càng trở nên hỗn loạn. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, vì thế anh làm cho ai? Đóng ngoặc vuông, ôi trời, lẽ nào cậu muốn nói với tôi rằng thực ra cậu và Ôn Phi Vũ chính là quan hệ đó sao? Sau đó cậu làm bánh cho anh ta ăn, nhân tiện công khai giới hẹn hò đồng giới. Đóng ngoặc vuông, ôi, huynh đệ có sức tưởng tượng bay cao bay xa quá. Đóng ngoặc vuông, vì thế là công khai hẹn hò đồng giới sao? Đóng ngoặc vuông, Diệp Sơ Dương, trí tưởng tượng của các bạn đúng là rất phong phú. Thiếu niên mặt không cảm xúc nói xong, liền ngậm một chiếc bánh Oreo chậm rãi nói. Người huynh đệ nói tôi và Ôn Phi Vũ hẹn hò đồng tính chắc không biết, lần đầu tiên tôi gặp Ôn Thiếu, người ta còn đang ôm một cô gái. Lần thứ hai tôi gặp Ôn Thiếu, trong lòng đối phương vẫn đang ôm một cô gái. Đóng ngoặc vuông, dứt lời cô xua tay nói tiếp. Giới tính của người ta rất bình thường, các bạn đừng khiến ba mẹ của Ôn Thiếu đau đầu nữa, dù sao thì Ôn Thiếu là con trai độc đinh. Nói nhiều như vậy, rốt cục bánh ngọt của cậu sẽ chui vào bụng tiểu yêu tinh nào vậy? Đóng ngoặc vuông, thấy vậy, Diệp Sơ Dương liền cười nói. Nếu như chú Út cũng là tiểu yêu tinh thì sự thật là vậy đấy. Vì thế cậu và chú Út hẹn hò đồng giới. Không phải chứ, loạn luân đấy. Đóng ngoặc vuông, ha ha ha, đóng ngoặc vuông, dù sao chú Út cũng là ba mẹ cơm áo của cậu, đối xử với người ta tốt một chút. Đóng ngoặc vuông, Weibo của chú Út là gì? Tôi muốn a còng chú để tố cáo. Đóng ngoặc vuông, Diệp Sơ Dương, huynh đệ anh tưởng tượng giỏi lắm cách chương.